Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, trang 81. Hắn đầu ngón tay thượng dính vào một ít cho đen sắc dấu vết, ân. Cảm giác như là lửa đốt hương vị. Arthur đem ngón tay tiến đến chóp mũi, nghe nghe, nhưng này trong rừng rậm từ đâu ra hỏa đâu. Ellen đứng ở bên cạnh. Tả hữu nhìn xem chung quanh khô khốc dễ châm cây thấp nhóm, này cây thấp lâm nhưng không giống như là bị lửa đốt quá, chung quanh không có mặt khác đặc những thứ khác, ba người vây quanh kia cục đá. Vòng, đông xem tây xem, nhìn nửa ngày, cũng không có thể nhìn ra cái gì đến tột cùng, tính. Cái gì đều không có, chúng ta đi thôi, Lị Áo đứng dậy. Arthur vỗ rớt trên tay cho đen. Đi theo đứng lên, Ellen thuận tiện đáp bắt tay, ba người kết bạn. Hướng xuất khẩu phương hướng đi đến, đã có thể sắp tới đem đi vào rừng cây phía trước. Không biết vì sao, Lị Áo theo bản năng trở về một cái đầu, thạch vòng bên trong màu đen cho tàn. Nhẹ nhàng mà lăn động một chút, rõ ràng, này trong rừng không có phong, đột nhiên. Lị Áo trước mắt hình ảnh biến đổi, ban ngày biến thành đêm tối, cây thấp biến thành che trời rừng. Rậm, trống không một vật thạch vòng bên trong nhảy lên khởi màu đỏ tím ngọn lửa. Thẳng tắp mộc trụ cao cao dựng thẳng lên, thẳng tắp chỉ hướng không trung, một loại kêu không ra tên. Nhưng giai điệu dễ nghe nhạc khúc ở bên tai quanh quẩn vang lên, ăn mặc kỳ quái phục sức mọi người. Chính vây quanh ngọn lửa sung sướng mà vừa múa vừa hát, Lị Áo. Ngoặc kép, Lị Áo, lại là ảo cảnh, Lị Áo vô ngữ, ta không như vậy mốc đi. Lị Áo, làm sao vậy? Bên tai, quen thuộc Arthur thanh âm gần trong gang tấc, nhưng lại giống cách một tầng thứ gì. Nhưng Lị Áo trước mắt không có Arthur Ellen thân ảnh, nàng. Trước mắt hình ảnh như cũ không có thay đổi. Quanh thân bị xanh mướt rừng rậm sở bao vây, trên đầu là thấy được sao trời đêm tối, Lị Áo há mồm ra tiếng. Các ngươi không có nhìn đến sao? Nhìn đến cái gì? Ellen nghi hoặc thanh âm ở bên kia vang lên, Lị Áo không có cảm nhận được bất luận cái gì tinh thần. Công kích, hệ thống, chói định giả, đây là ảo ảnh, hệ thống, ảo ảnh. Là một loại qua đi tàn lưu hình ảnh, có thể sử quan khán giả hiểu biết qua đi phát sinh sự kiện. Đối quan khán giả tinh thần cùng sẽ không tạo thành bất luận cái gì thương tổn, Lị Áo. Này không phải tương đương với là xem điện ảnh. Kia này điện ảnh ta có thể rời khỏi sao? Hệ thống, quan khán giả cần thiết ở ảo ảnh sau khi chấm dứt mới có thể rời đi, Lị Áo bất mãn. Này như thế nào còn cưỡng chế tính xem ảnh đâu? Arthur thanh âm ở Lị Áo bên tai vang lên. Lị Áo, ngươi là nhìn đến cái gì kỳ quái đồ vật sao? Lị Áo, là thấy được một ít kỳ quái đồ vật. Lị Áo, các ngươi muốn xem sao? Lị Áo trong đầu. Hệ thống, như thế nào kéo người xuống nước? Hệ thống, thông qua cơ thể tiếp xúc, nhưng đem người khác kéo vào ảo ảnh bên trong, Arthur đáp ứng. Hảo, Ellen ngự tuyệt. Này liền không, Lị Áo vươn đôi tay. Tinh chuẩn mà một tay một cái phân biệt bắt được Arthur cùng Ellen tay. Ellen. Ngoặc kép, Ellen, vậy ngươi còn hỏi cái gì? Lị Áo đem hai người kéo vào ảo ảnh. Đây là. Arthur mang theo một ít kinh ngạc cảm thán thanh âm ở Lị Áo bên tay vang lên. Qua Nga. Ellen ca ngợi tiếng kinh hô truyền đến. Arthur cùng Ellen hai người xuất hiện ở rừng rậm bên. Trong, hai người bọn họ lớn như vậy. Vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như thế tươi tốt cao lớn lại xanh mướt thực vật. Lúc trước cũ xưa thạch vòng, lúc này có vẻ thần bí khó lường. Thạch vòng trung gian thiêu đốt nhiệt liệt màu đỏ tím ngọn lửa. Ngọn lửa bên trong phảng phất có thứ gì ở nhảy lên, ngọn lửa người chung quanh nhóm làm thành một vòng lại một vòng, bọn họ tay nắm tay ca hát khiêu vũ, một lần lại một lần không ngừng khoa trương mà vặn vẹo thân thể của mình. Những người này hoàn toàn không có nhận thấy được lị áo ba người xuất hiện. Hệ thống, ảo ảnh chung sinh vật chỉ là hình ảnh tàn lưu, cùng xem ảnh người phân thuộc bất đồng vĩ độ. Hai bên vô pháp lẫn nhau sinh ra ảnh hưởng, bọn họ là đang làm gì? Ellen nhìn trong chốc lát hiếu kỳ nói, Arthur suy tư một phen. Thoạt nhìn như là ở hiến tế. Ta trước kia ở trong sách đọc được quá, Ellen. Hiến tế, đó là cái gì? Arthur, là một loại mọi người thông qua hiến tế cống phẩm phương thức. Biểu đạt chính mình đối tín ngưỡng chi thần sùng bái tập thể hoạt động. Khi nói chuyện, một cái thật dài hắc đồ vật bị 7-8 cái tươi đẹp giả dạng người nâng lại đây, kia hắc đồ vật. Trình trường điều trạng, tròn xoe, bề ngoài không biết là cái gì tài chất. Ở màu tím ngọn lửa chiếu rọi hạ, phiếm ra một loại u tĩnh quang mang, trường điều một bên cực kỳ yêu nhã mà thu hoạch một cái tiêm. Bên kia lại là so le không đồng đều xấu xí lề sách. Lị áo híp híp mắt, kia hắc đồ vật ra. Tựa hồ cùng Nam Hy bắt được trong cửa hàng tới cái kia lớn lên không sai biệt lắm. Sao? Thế giới thần tàn lưu. Hắc, hoắc, tựa hồ thứ này còn có chút trọng lượng, gân xanh bại lộ cánh tay dùng sức hắc đồ vật bị ném vào. Ngọn lửa bên trong, một cái chớp mắt, màu tím ngọn lửa thiêu đốt lớn hơn nữa. Tiếp theo lại tại hạ một cái chớp mắt biến thành đỏ tươi nhan sắc, ngọn lửa từ đại thu tiểu, cũng không biết vì sao, lị áo lại cảm thấy này màu đỏ ngọn lửa so màu tím càng thêm nguy hiểm, ai? Từ từ, người kia như thế nào có điểm quen mắt? Ellen đột nhiên la hoảng lên, Arthur, người kia cùng ngươi lớn lên giống như... Lị áo cùng Arthur theo bản năng đi theo Ellen ngón tay xem qua đi, một cái cùng Arthur diện mạo. Tương tự tóc dài nữ tử xuất hiện ở đám người bên trong. Nữ tử ăn mặc cùng những người khác tương tự, mặt mày buông xuống, cao giọng hợp ca, theo giai điệu quơ chân múa tay, Ellison. Lị áo cùng Arthur chăm miệng một lời nói, lị áo gặp qua. Đồng hồ quả quýt thượng hình ảnh. Arthur gặp qua trong nhà lưu lại Ellison bức họa, mà Ellison là Arthur tổ tông, lị áo sờ sờ cằm. Người này tổ tiên đến tột cùng là người nào a? Ngoặc kép, hết chương.